Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, Minh Linh diệt ách hiển thánh chân quân. Vừa nhìn thấy những này giao long, nguyên bản đã tuyệt vọng Hồng Úy nhất thời lại cháy lên hy vọng sống sót. Mẫu thân ra ra nhanh cứu ta, ta không muốn chết, mẫu thân, ta không muốn chết à Úy Nhi, mẫu long liều lĩnh xông về quả long đài. Lớn mật. Quả long đài không được tự tiện xông vào. Có thần nhân hét lớn một tiếng. Nhưng chu vi thiên giới thiên binh thần tướng nhưng căn bản không hề động. Thẳng đến mẫu long xông đến quả long đài một bên. Một tên thần tướng thầm vận pháp lực. Một đạo quang mang tự quả long đài bên trên bạo phát. Vù tương đương, quang mang này tựa như là một cỗ sóng lớn. Đem giao long trực tiếp hất bay. Về sau mẫu long lại nghĩ đi qua. Nhưng căn bản vô pháp tới gần Hồng Úy. Mẫu tử hai cái có thể ngăn cách lấy tương đương một đoạn cự ly ngóng nhìn. Ụm bò, Hồng Úy kêu khóc không thôi. Trên đài không ngừng rồng ngâm. Một bên khác lão giao cùng còn lại mấy đầu giao long lúc này mới tới gần bên. Canh giữ ở quả long đài bên cạnh ti hình thiên quan cuối cùng mắt nhìn thẳng hướng long tộc. Hoặc là nói nhìn hướng đầu kia lão giao. Thiên Long Hồng Nghiệp. Ngươi tôn Hồng Úy, phạm vào tội lớn ngập trời. Đông Hải Long quân còn không có bao che. Chẳng lẽ người nghĩ muốn mạnh mẽ xông vào quả long đài hay sao? Đừng nhìn hiện tại quả long đài bên cạnh thật giống trừ một chút canh gác thiên binh thần tướng. Bên ngoài không bao nhiêu thần nhân tại đây. Nhưng thiên giới chư thần đều nhìn lấy bên này. Lúc này thần tiêu bảo điện bên kia có thể tràn đầy thiên thần. Chờ đợi cũng bất quá là thiên đế một đạo cuối cùng pháp chỉ. Sau đó liền sẽ hành hình. Một đầu lão giao mang theo mấy đầu giao long liền nghĩ mạnh mẽ xông vào. Cũng không tránh khỏi quá không biết lượng sức. Cũng quá không đem thiên đình để ở trong mắt. Ta tôn nhi Hồng Úy tội ác khó tha thứ. Lão phu tự nhiên biết rõ. Chẳng lẽ thiên đình còn không cho phép chí thân gặp Hồng Úy một lần cuối sao? Lão giao nói đã biến thành hình người, từng bước đi hướng vân đài, bên kia thiên thần khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có nói cái gì, phàm trần phạm nhân bị dùng cực hình, còn có thân nhân có thể gặp một lần cuối, đưa lên sau cùng một bữa cơm, thiên giới mặc dù không có bực này thông lệ, nhưng cũng không đến mức nói không nhượng nhìn một chút, các ngươi hiện tại đến xem. Chỉ sợ là một hồi sẽ nhìn thấy cái kia tội long đầu một nơi thân một nẻo. Nói không chắc sẽ còn bị dốc vảy cắt thịt. Quả long đài danh tự mang một cái dốc chữ. Tự nhiên là đã có thể chạm đầu. Cũng có thể dốc hình. Tự nhìn thiên đế một hồi pháp chỉ làm sao truyền đạt. Mà nghe được câu này. Vốn đã kinh hãi quá độ Hồng Úy càng là sợ hãi đến thân rồng phát run. Phát ra trận trận gào thét. Mẫu giao càng là liên thanh kêu khóc. Cha, cha, bọn hắn muốn lăng trì Úy Nhi a. Cha, Long quân cũng sẽ không cho phép Long tộc chịu bực này khuất nhục. Mẫu giao bay đến Hồng Nghiệp bên người. Hóa thành một vị phụ nhân. Mang theo thê lương thần sắc đau khổ cầu khẩn Hồng Nghiệp. Cái sau có chút nhắm mắt lại. Mặc cho nàng lay động thân thể nhưng không nói một lời. Mang ngươi đến xem Úy Nhi một lần cuối. Đã là Long quân lớn nhất ân điển, Úy Nhi phạm vào ngập trời tội ác, đúng là, trừng phạt đúng tội, giờ này khắc này, đã có thần nhân đem Hồng Nghiệp đến tới tin tức đưa đến thần tiêu bảo điện. Bất quá đó căn bản mang không nổi cái gì gợn sóng. Thần tiêu bảo điện bên ngoài, chân trời quang huy chậm rãi biến hóa, thái dương chi lực vào lúc này dần dần tiếp cận mắc trị số. Thiên đế cũng duỗi tay cầm lên trên ngự án một khối lệnh bài. Tướng, tội long Hồng Úy, chém đầu thiên đế thanh âm giống như chuông lớn. Theo thần tiêu bảo điện một mực truyền đến quả long đài. Một đạo bạch quang cũng theo đó rơi xuống trước đài. Hóa thành một cái quang huy lấp lánh chữ lớn hiện lên bầu trời. Một tên thần tướng lập tức rơi xuống quả long đài bên trên. Trong tay hiện lên một thanh lưỡi đao thậm chí so với người còn rất dài cán dài đại đao. Từng bước kéo đao đi đến vảy hoa giao long trước mặt. Thùng thùng tùng tùng tùng, trống trời lần nữa đánh vang. Trên trời mơ hồ hiện lên các bộ thiên quan thần quang. có không ít thần nhân nhao nhao theo đám mây hiện thân quan sát. Tựu liền thần Tiêu Bảo Điện bên trong thiên đế đều chậm rãi đứng lên. Ánh mắt nhìn hướng ngoài điện, đại địa phía trên, Đăng Châu trong thành, Dịch Thư Nguyên đồng dạng nhìn hướng bầu trời. Cái kia tiếng trống dồn dập, khí tức bập bềnh, hiển nhiên đã đến hành hình thời khắc. Trảm, Chu Vi Thiên Binh thần tướng đồng thanh khẽ hô. Tại trên đại địa người nghe tới, tựa như trời trong vang lên từng đợt xa xăm sấm rền. Thần tướng giơ lên đại đao, trên thân đao sáng lên một trận bạch mang, sau đó hướng đầu rồng cùng thân rồng liên tiếp chỗ mạnh mẽ chém xuống. A, Úy Nhi, đao còn không có hạ xuống, Hồng Úy đã phát ra tiếng kêu thảm, mà cái kia Long tộc phụ nhân thanh âm càng là so nhi tử còn thê lương mấy phần. Cạch, vù tương đương một tiếng nổ vang, một đạo cương quang vừa mới nâng đao hạ xuống thần nhân vậy mà trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đại đao trong tay cũng đã vỡ nát, hóa thành đầy trời thần quang mảnh vỡ. Cái gì? Làm sao có thể? Đám mây rất nhiều thiên thần kinh ngạc nghẹn ngào, không thể tin nhìn lấy quả long đài. Đầu kia tội long lông tóc không tổn hại, mà hành hình thần tướng lại bị đánh bay. Thần Tiêu Bảo Điện bên trong, thiên đế trong lòng giật mình, biết ra biến số, mà sau một khắc, lập tức có thần nhân bay tới bẩm báo. Bẩm thiên đế, cái kia Hồng Úy trên thân sáng lên một đạo hồng quang, đánh bay hành hình thiên quan. Thần Tiêu Bảo Điện bên trong rất nhiều thiên thần cũng mặt lộ ra kinh động. Thiên đế nhíu mày, nhìn hướng lôi hỏa hai bộ phương hướng, dùng chân lôi chân hỏa công, đem cái kia tội long thần hình câu diệt. Lĩnh pháp chỉ, lôi bộ hỏa bộ đều có thiên thần bay về phía quả long đài. Sau đó là chân hỏa thiêu đốt, thiên lôi xối vào, không nói Hồng Úy chịu hay không chịu được thiên giới chân hỏa. Dù cho là rồng cũng không chịu nổi lôi bộ ngũ hành chân lôi. Huống chi còn bị quả long đài khóa lại. Ầm ầm ầm ầm, bầu trời lôi minh từng trận. Theo đại địa phía trên nhìn về bầu trời, cái kia một áng mây càng là thành một phiến đỏ chói mây hồng. Tiếng sấm kinh đến Lý Khiêm cùng lão đại phu đều tỉnh dậy qua tới. Cũng kinh đến rất nhiều bách tính trong lòng đập mạnh, nhưng rõ ràng là lớn thái dương thời tiết, ngày nắng sét đánh, mau nhìn, trên trời cái kia áng mây thật là đỏ a. A, thật a. Trên đường lớn có bách tính thanh âm kinh ngạc truyền tới. Sau đó trong thành các nơi đều là nghị luận. Rất nhiều người buông xuống trong tay công tác. Tu căn phòng người thợ đều dừng động tác lại. Các nơi đều có người nhìn hướng bầu trời. Lý Khiêm cùng lão đại phu cũng đi tới y quán trước cửa. Đại nhân ngài tỉnh, phát chuyện gì? Bất quá sét đánh mà thôi. Vì sao người bên ngoài như thế la hét? Đại nhân mau nhìn. Phía tây nam mảng lớn mây trắng đều biến đỏ, tựa như là có hỏa tại đốt đồng dạng. Lý Khiêm nhìn hướng bầu trời, quả nhiên nhìn thấy mảng lớn mây hồng, mà lại thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy một chút giống như hỏa quang biến hóa. Thực sự là cực kỳ kỳ lạ. Trên thực tế, không chỉ là Đăng Châu thành, Đăng Châu các huyện các nơi, thậm chí chu vi khu tai nạn mấy châu đều có thể trông về nơi xa đến bầu trời cái kia một áng mây. Bởi vì cái kia vốn là không phải nào đó một chỗ địa giới trên không phổ thông áng mây, mà là thiên đình vân đài tại phàm nhân trong mắt thường hiển hóa. Sở Hàng vụng trộm nhìn sang một bên Dịch Thư Nguyên, nhìn thấy Dịch tiên sinh chính thần sắc nghiêm túc nhìn lên bầu trời. Nhìn tới hành hình cũng không thuận lợi a. Thần Tiêu Bảo Điện bên trong, lại có thần nhân tới báo. Bẩm thiên đế, cái kia Hồng Úy vậy mà chịu được thiên giới chân hỏa cùng ngũ hành chân lôi, nên xử trí như thế nào? Cái gì? Trong điện chư thần đều kinh hãi. Thiên đế mấy bước bước ra đã đi tới Thần Tiêu Bảo Điện bên ngoài. Trong điện rất nhiều thiên thần cũng theo sát phía sau đến ngoài điện. Cái trước nhìn hướng phương đông, đặt sau lưng hai tay tại trong tay áo có chút nắm chặt. Tốt ngươi cái Đông Hải Long Quân. Thiên đế cuối cùng biết ngày đó Long Quân rời đi trước đó câu kia, liền chờ Hàn Lộ về sau lại. Nhìn a, là có ý gì? Là cho rằng thiên đình giết không được Hồng Úy sao? Hồng Úy chết khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nếu ngày Hàn Lộ thiên đình giết không được, không bàn là chọn ngày lại giết, còn là giao cho Long tộc mang đi tử hình. Thiên đình đều mặt mũi vô quang. Thiên đế, là cái kia Đông Hải Long quân thi pháp. Hắn tại phía xa Đông Hải, vậy mà có thể chi phối quả Long đài hành hình. Chân Long pháp lực lại như thế không thể tưởng tượng. Thiên đế khẽ lắc đầu. Pháp này tuyệt không phải tùy tiện có thể dùng ra. Cũng tuyệt không có khả năng không có đại giới. Càng không khả năng vô pháp phá ta đi giết hắn. Vũ Khúc Tinh quân vượt qua đám người. Đến thiên đế trước mặt chủ động xin đi. Gặp thiên đế gật đầu. Cái trước chắp tay về sau lập tức hóa thành một vệt thần quang bay về phía quả Long đài. Thần quang chiếu sáng chân trời. Một đầu roi sắt sáng lên rực rỡ quang huy. Hướng về quả Long đài bên trên vảy hoa giao long. Nghiệt chướng nhận lấy cái chết oanh a, Hồng Úy hét thảm một tiếng. Toàn bộ quả Long đài đều tại có chút lay động. Từng đợt hào quang lúc sáng lúc tối. Vũ Khúc Tinh quân tay cầm roi sắt. Không vững thân hình từng bước lui lại. Mỗi một bước hạ xuống đều phát ra đùng một tiếng. Tựa như là một tiếng sấm rền. Thẳng đến lùi đến quả Long đài biên giới mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Bên kia vảy hoa giao long phần cổ lân giáp phá nát. Long huyết từng giọt hướng xuống nhỏ xuống. Nhưng y nguyên hảo hảo sống ở trên quả Long đài. Không bàn là chân hỏa thiêu đốt còn là chân lôi xối vào. Hoặc là Vũ Khúc Tinh quân roi sắt. Hồng Úy đều có thể cảm thụ đến mãnh liệt thống khổ. Nhưng chính là chưa từng bị chém tới. Chung quanh thiên thần từng cái đều thất thần nhìn hướng quả Long đài. Tự liền đánh chống thần nhân đều ngừng lại. Một bên khác đám mây. Lão giao hồng nghiệp căng cứng thần kinh cũng dần dần trầm tĩnh lại. Khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Mà bên cạnh hắn phụ nhân càng là sững sờ nhìn lấy quả Long đài. Bên người còn lại mấy đầu giao long cũng hóa thành hình người. Trên mặt bọn hắn cũng đều là kinh ngạc biểu tình. Cái kia tạp văn giao làm sao có thể có bực này đạo hạnh. Vậy mà nhượng thiên thần đều không giết được hắn. Cha, ngài thi pháp cứu úy nhi. Phụ nhân thoáng cái kích động lên. Ta nào có bực này pháp lực. Là Long quân làm. Long quân tha thứ úy nhi. Hắn không cần chết. Phụ nhân trên mặt lộ ra kinh hỉ. Nhưng lão giao lại cũng không để ý. Dù cho Hồng Úy hôm nay không chết, dù cho hắn thật có thể bị mang về Đông Hải, chờ đợi cũng là đường chết một đầu, chỉ là thay cái địa phương chết thôi. Đông Hải Long Cung, đại lao chỗ sâu, đã hóa thành giao long chi thân Hồng Tuấn thống khổ không chịu nổi ngã trên mặt đất. Mà bên cạnh hắn vậy mà đứng đấy hóa thành thân người Đông Hải Long Quân. Hồng Tuấn, có thể còn chịu được. Giao long khóe miệng chảy máu. Ngẩng đầu nhìn hướng gần trong gang tấc Long quân. Hồi Long quân, còn chịu được, thỉnh Long quân đến lúc đó định muốn bảo toàn úy nhi toàn thây. Bỏ qua Long hồn, hừ, ta có thể cho phép hắn tán linh tẩu thủy, cho tới Long hồn chuyển thế cũng không cần suy nghĩ. Đa tạ Long quân ân điển, tán linh tẩu thủy gần như không có khả năng thành. Nhưng chung quy là có cái hy vọng. Cái này phòng giam 10 phần to lớn, phía dưới đã khắc họa thành một phiến trận pháp, giống như là một phiến lít nha lít nhít phù chú tạo thành từng mảnh xiềng xích. Hắn kiểu dáng cùng Hồng Úy tại quả Long đài bị khóa bộ dạng cơ hồ không có khác biệt. Quả Long đài bên trên, Vũ Khúc Tinh quân vừa mới ổn định thân hình, tự lập tức nâng lên roi sắt lần nữa phóng tới Hồng Úy. Ta không tin không giết được ngươi, đồng thời khắc Long cung đại lao. Hồng Tuấn đỉnh đầu hiện lên một đạo mơ hồ bóng roi. Long quân cơ hồ lập tức duỗi tay đánh tới. Oanh, quả Long đài cùng Long cung trong đại lao hai rồng đồng thời phát ra kêu thảm. Nhưng Vũ Khúc Tinh quân lần nữa bị đánh bay. Lần này trực tiếp bay ngược ra quả Long đài. Ở trên trời đạp mây kéo đi một trận mới đứng vững. Trên thân thần quang đều lúc sáng lúc tối. Hiển nhiên 10 phần không dễ chịu. Long cung trong đại lao. Long quân ngẩng đầu nhìn hướng phương Tây. Tựa như xuyên qua biển rộng nhìn hướng xa xôi bầu trời. Nghĩ tại quả Long đài giết Hồng Úy cũng được. Thiên đế, ngươi tự thân động thủ a. Thần Tiêu bảo điện bên ngoài. Lại có thần nhân bay về phía bên này. Nửa quỳ tại đại điện bên ngoài nói rõ tình huống. Bao quát thiên đế ở bên trong một đám thiên thần trong lòng nặng trình trịch. Bẩm báo Thiên Đế, Vũ Khúc Tinh Quân nhiều lần rơi roi xuống dưới, y nguyên không thể đem cái kia yêu nghiệt chu sát Quả Long Đài bên trên. Hồng Úy thở hồng hộc thống khổ không chịu nổi, một đôi nguyên bản màu hổ phách con mắt đã trở nên đỏ bừng. Ôi, ôi, ôi, Hồng Úy nhìn hướng phương xa mẫu thân cùng ra ra, lại nhìn về phía chung quanh thiên thần, chợt bộc phát ra cười to. Ha ha ha ha ha. A ha ha ha ha ha. Các ngươi giết không được ta, giết không được ta, ngang, vốn nên không có khí lực vảy hoa dao. Long nhuộm thấm tại lúc này bộc phát ra lạnh lót long ngâm. Toàn thân càng là hiện lên từng đợt hắc khí. Mẫu thân, ra ra hôm nay hải nhi nếu là chết tại vị nào thiên thần bên dưới, còn mời long tộc san bằng hắn ở nhân gian hết thảy chùa miếu, hủy đi hắn hết thảy tượng thần. Ta muốn để hắn không có hương hỏa có thể hưởng, nhượng hắn không có thần vị có thể ngồi. Ngang, nhấc lên hồng thủy lại như thế nào? Chết chìm mấy chục vạn phàm nhân lại như thế nào? Hủy đi lĩnh đông lại như thế nào? Ai có thể giết ta? Ai dám giết ta? Ha ha ha ha ha. Toàn bộ chân trời đều quanh quẩn Hồng Úy giữ tận tiếng giống. Thanh âm này thậm chí truyền đến hạ giới, đã không phải là đơn giản tiếng sấm, bởi vì Hồng Úy đã triệt để điên cuồng. Hắn liền là muốn cho tất cả mọi người nghe đến, liền là muốn cho tất cả mọi người hận lại không cách nào làm sao hắn. Thường nhân kỳ thật cũng có linh giác, chỉ là thường thường bị che giấu. Lúc này tình huống cực kỳ đặc thù, bởi vì lĩnh đông tất cả bách tính đều bởi vì Hồng Nghiệp mà bị nạn. Càng có đếm không hết người có chí thân chết tại Hồng Thủy. Khí cơ dây dưa bên dưới, lĩnh đông ngàn vạn bách tính đều mơ hồ có thể nghe đến chân trời tiếng sấm bên trong. Loại kia điên cuồng đáng sợ tiếng rít, tựa như nghe đến một đầu yêu long ở chân trời dương nanh múa vuốt. Kia là nhấc lên ngập trời lũ lụt chi giống. Kia là hại chết ngàn ngàn vạn vạn người yêu nghiệt, có người nghe rõ, có người mơ hồ nhưng cũng có thể cảm thụ đến loại kia cảm giác. Nói không rõ là sợ hãi còn là phẫn nộ, hoặc là cũng có chút không thể tin, cũng hoặc là cũng có chút không xác định. Kia là tiếng sấm vang vọng nghe nhầm, hay là thật có thanh âm kia. Ngàn ngàn vạn vạn bách tính lúc này trừ khẩn cầu trời xanh phù hộ, tựa hồ không làm được cái gì. Tự liền Đăng Châu các nơi trên đất quỷ thần cũng đều nhìn hướng bầu trời, từng cái đều lộ ra phẫn hận biểu tình. Bọn hắn có thể so sánh phàm nhân rõ ràng nhiều. Lý Khiêm, Sở Hàng, lão đại phu Trình La, cùng với tiểu học đồ cùng thị vệ, lúc này cũng mang theo kinh khủng nhìn hướng bầu trời. Các ngươi nghe đến sao? Thật giống, thật giống thật có yêu quái đang kêu. Sở Hàng nhìn hướng Dịch Thư Nguyên, cái sau thần sắc đồng dạng không bình tĩnh. Ai có thể giết ta? Ai dám giết ta? Chân trời thanh âm truyền tới, tại Dịch Thư Nguyên trong tai cực kỳ rõ ràng. Nhìn hướng phương xa bầu trời, hai mắt có chút nheo lại. Nguyên lai đây chính là long tộc hậu thủ. Tiên sinh, cái này quá tức người. Hồi Miễn móng vuốt gắt gao nắm lấy Dịch Thư Nguyên cổ áo, nghiến răng nghiến lợi hận đến cực kỳ. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên thở dài, đột nhiên cười. Có lẽ cái này cũng là thời cơ a. Dịch Thư Nguyên thu lại tầm mắt, xoay người đi trở về y quán trong đường. Trừ Sở Hàng, còn lại chú ý bầu trời người đều không có chú ý tới. Dịch tiên sinh, ngài tiên sinh, chúng ta không nên đi trên trời sao? Yên tâm, mệt mỏi mà thôi. Dịch Thư Nguyên đối Sở Hàng nói một câu, cũng giống là tại nói cho Hôi Miễn. Sau đó liền tại một thanh trên ghế dựa nằm xuống. Cơ hồ trong khoảnh khắc tựu có thần niệm thoát đi, chỉ trong chốc lát cũng đã bước lên trời. Hướng lên trời thời khắc, Dịch Thư Nguyên trong lòng suy nghĩ, phảng phất giống như có thể cảm giác ngàn ngàn vạn vạn nạn dân lúc này nỗi lòng. Mà nhờ vào Trường Phong phủ tượng tiên tôn, cũng để cho hắn đối hương hỏa chi đạo cũng không lạ lẫm. Hồi tưởng đã từng cùng Hoàng Hoành Xuyên nói lời, lại cảm thụ lúc này lĩnh đông ngàn vạn bách tính tâm niệm. Lúc này thần niệm chi khu lên trời, Dịch Thư Nguyên phảng phất giống như có loại phi thăng cảm giác, mà hắn chủ động chìm vào loại cảm giác này, nửa thật nửa giả, tựa như mộng như ảo. Thần niệm chi khu chỉ có thể đi xa, có thể nhìn lại tựa hồ như cái gì đều không làm được. Nhưng, thật là như thế sao? Dịch Thư Nguyên thần niệm chi khu càng bay càng nhanh, càng ngày càng tới gần Thiên Đình Vân Đài, đã có thể xa xa nhìn thấy Quả Long Đài. Mà giờ khắc này Dịch Thư Nguyên lại nhắm mắt lại, trong tâm thần tựa như nhìn thấy đã từng bạo phát lũ lụt, nhìn thấy trong nước dãy giụa bách tính, nhìn thấy vô số xác chết trôi, nghe đến kêu la, nghe đến phẫn hận, nghe đến ai oán, cũng nghe đến về sau hy vọng. Đồng thời, Dịch Thư Nguyên cũng giống như có thể cảm nhận được lúc này vạn dân cầu nguyện, cảm thụ đến trong lòng bọn họ bàng hoàng cùng sợ hãi. Hương hỏa bản chất là nhân gian nguyện lực, thần chỉ vốn ứng vạn dân cầu nguyện mà sinh. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên thân là tiên nhân, lại phát tán thần niệm chủ động tiếp nhận Trường Phong phủ tự thân tượng thần bên trong tích góp. Hương hỏa, càng là phát tán thần niệm dẫn động thiên hạ nạn dân nguyện lực. Hôm nay, liền mượn pháp ngàn vạn bách tính chi nguyện lực, chỗ nói thiên thần biến, dùng tầm thường huyết nhục chi khu tự nhiên khó thành. Dù cho là tiên khu cũng khó khăn tầng tầng, nhưng người nào nói biến hóa phương thức bản thân tựu đã hình thành thì không thay đổi đây. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên nguyên bản tựa như vô hình vô chất thần niệm chi khu bên trên, đột nhiên toát ra một điểm kim quang. Theo một điểm này kim quang sáng lên, vô số kim quang tựa như theo đại địa phía trên hội tụ. Một đạo màu vàng quang huy theo đăng châu đại địa phương hướng thẳng đến chân trời Vân Đài. Lệnh rất nhiều thiên binh thần tướng cùng với chỗ tới long tộc liếc mắt. Ngâm Trần cũng đồng dạng dùng vô hình chi chất xuất hiện tại Dịch Thư Nguyên trong tay. Giờ khắc này, đăng châu thành phương hướng, thiên tử kiếm càng kéo ra một điểm hàn mang bay về phía chân trời, đưa vào Ngâm Trần mặt quạt, bên trên hiện lên vạn dân dậy kiếm chi tượng. Tại trong kim quang, Dịch Thư Nguyên vận chuyển biến hóa cũng khoảnh khắc mà thành. Trong kim quang có thần nhân hiển hiện ra, thần này chân đạp lưu vân lũ kim ngoa, thân khoác ngân để kim lân giáp, đầu đội thái hư trùng thiên quan, Ngâm Trần chi khí số càng là ở trong tay ứng hương hỏa nguyện lực mà biến, hóa thành một thanh tam tiên lưỡng nhận đao, một điểm hàn mang từ phía dưới bay tới, dung nhập lưỡi đao, càng hội tụ vạn dân chi lực, kim quang bay đến thiên giới, đã là một tôn thần quang lấp lánh đại thần. Tóc dài cuộn búi đen như mực, mặt lạnh ngưng xương hiện thần huy, mày kiếm hai mắt hàm chứa linh, trên trán một vết đỏ như lửa. Loại khí tức này, loại này thần quang, không cần nói long tộc, liền là rất nhiều thiên thần đều chưa từng thấy qua, mà thần nhân từ đầu đến cuối đều cưỡi ánh sáng mà bay. Căn bản không có nửa phần ngừng lại. Kinh ngạc thời khắc, thần nhân đã bay tới Quả Long Đài. Cùng giữa không trung vũ khúc tinh quân đan sen mà qua. Thần nhân trong tay binh khí đã cao cao nâng lên, lôi kéo ra một đạo thần huy. Ta là Minh Linh Diệt Ách Hiển Thánh chân quân, ứng thiên hạ vạn dân chi nguyện lực sở sinh. Long tộc có gan, liền lay đi ta miếu a. Yêu nghiệt chịu chết, lưỡi đao hạ xuống. Rõ ràng tốc độ cực nhanh, lại cho người một loại chậm rãi ảo giác. Càng tựa như xuyên qua đao quang nhìn thấy thiên hạ nạn dân cầu nguyện. Một đao kia là thay thiên hạ vạn dân chỗ rơi. Một đao kia, tất sát, ụm bò, hồng úy hoảng sợ rồng ngâm tiếng vang lên liền im bặt mà dừng. Phốc, đao quang xẹt qua Quả Long Đài. Càng lướt hướng phương xa chân trời. Ầm ầm, toàn bộ Quả Long Đài chấn động không thôi. Một đạo huyết quang bắn mạnh. Vảy hoa giao long một khỏa đầu rồng theo Quả Long Đài bên trên lăn xuống. Cùng thời khắc đó, toàn bộ Đông Hải trong Long Cung, hải lưu hỗn loạn, Long Cung chấn động, nội bộ rất nhiều thủy tộc đều kinh ngạc bàng hoàng. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong đại lao Hồng Tuấn nửa tiếng kêu rên còn không có phun ra. Cũng tại thời khắc này đầu rồng rơi xuống, chu vi dòng nước bị chấn động. Long quân cũng không khỏi thối lui mấy bước, kinh ngạc nhìn hướng tay của mình, lòng bàn tay chính có một đạo vết đỏ, cũng chậm rãi rỉ ra đỏ thẫm long huyết, thiên đế xuất thủ, hết chương.